Bách luyện thành tiên, chương 2769, Kim Quang Kiếm cùng Chu Tức Hoàn, góc truyện audio.com. Theo lý thuyết phù bảo bàn loại thứ đồ vật ly hợp kỳ tu sĩ có thể luyện chế, nhưng Lâm Hiên giờ phút này đã lấy ra đối phó với địch tự nhiên không thể nào là cái gì cấp thấp đồ vật, nếu không chẳng phải là muốn chết. Cho nên khả năng chỉ có một, hắn lấy ra phù bảo, đồng dạng là độ kiếp cấp bậc đấy. Chẳng lẽ thằng này cũng là Mộ lão quái vật hóa thân không thành sao? Thiên Nguyên Hầu trong nội tâm có chút nói thầm, mà hắn lần này suy đoán, xem như đoán đúng phân nửa. Trước mắt cái này cái Lâm Hiên, xác thực cũng chỉ là một cỗ sĩ thân mà thôi, nhưng lại không phải Mộ lão quái vật địa phương. Lâm Hiên bản thể cảnh giới cũng không quá đáng phân thần trung kỳ cùng hóa thân là giống nhau địa phương. Đương nhiên, bởi vì công pháp thủ đoạn bất đồng, bản thể thực lực khẳng định xa so hóa thân cường rất nhiều. Điểm này, ngược lại là tuyệt không chỗ khả nghi. Bạch cốt kiếm đem đối phương tạm thời ngăn trở, nhưng rõ ràng không địch lại, cho nên Lâm Hiên cũng không dám lại giấu rốt do dự, cũng may này là hóa thân ra ngoài, chuẩn bị chắc chắn là thập phần sung túc. Phù bảo sao, bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun mình cũng có. Hơn nữa đồng dạng là độ kiếp kỳ lão quái luyện chế ra đến đấy. Do Phiêu Miểu Tiên Cung đoạt được mà vị kia Phiêu Miểu chân nhân đang ngồi hóa trước khi, lưu lại cho môn nhân đệ tử phù bảo tự nhiên không phải chuyện đùa, cơ hồ cũng có hắn nguyên bảo vật uy năng 1/3 tả hữu. Tại thu phục chiếm được Thái Huyền Môn, Linh Quỳ Tông, Thiên Tinh Cốc một dịch thời điểm, Lâm Hiên tựu từng dùng qua một lần, mà phù bảo loại vật này tuy là tiêu hao phẩm, nhưng chỉ cần uy năng còn không có có hao hết là có thể nhiều lần sử dụng không ngại. Lâm Hiên lại để cho hóa thân cầm, nguyên vốn là với tư cách bảo vệ tánh mạng chi vật, giờ này khắc này, ở đâu còn dám giấu dốt. Có bạch cốt kiếm tranh thủ đến ngay lập tức công phu, Lâm Hiên trong tay cái kia cái phù bảo, nhẹ nhàng lóe lên, đồng dạng là không gió tự cháy, sau đó huyễn hóa ra một ít xảo vòng tròn, chợt nhìn cũng không ngờ, nhưng cẩn thận nhìn, chỉ thấy ở đằng kia vòng tròn chính giữa, có chấn động cánh muốn bay hỏa điều. Chu Tức Hoàn, vật ấy vừa ra, đồng dạng là một cổ kinh người linh áp đập vào mặt, sau đó liền thấy kia hoàn nội hỏa diễm không ngừng biến hóa, đằng thoáng một phát tăng vọt tật. Theo Lâm Hiên một tiếng khẽ quát, cũng chớ cần đừng đích thủ đoạn làm nhiều đem ra sử dụng, cái kia Chu Tức Hoàn quay tít một vòng, bên trong hỏa diễm càng phát ra chói mắt như một quả rơi xuống đất như lưu tinh, hung hăng đánh tới hướng phía trước. Cách xa nhau bất quá hơn 10 trượng xa, cái kia kim sắc kiếm quang chính đại triển thần uy, đem bạch cốt kiếm giết được liên tiếp bại lui. Mà vạn hồn phiên cũng thật đúng không phải chuyện đùa, rõ ràng linh quang đã ảm đạm rồi rất nhiều, có thể như muốn triệt để phá vỡ nhưng như cũ khó xử. Đúng tại lúc này, cường viện đã đến, oanh, Chu Tức Hoàn hóa thành lưu tinh, kẹp thế lôi đình vạn quân, chính diện đánh lên kiếm quang. Dùng trời giá giống như nổ mạnh truyền vào bên tai, trong lúc nhất thời, kim quang liệt viêm, lẫn nhau đan xen kẽ ở giữa không trung, tạo thành giữ lẫn nhau. Lâm Hiên lông mày nhíu lại, một đạo pháp quyết đánh ra, thảm bạch sắc quang mang hiện lên, vốn là vết rạn trải rộng bạch cốt kiếm khôi phục như lúc ban đầu, sau đó lóe lên, hóa thành một đạo làm lòng người vì sợ mà tâm rung động tia sáng trắng ra. Góc truyện audio.com, nhập chiến đoàn, dùng 2-1, cho dù cái kia kim kiếm pháp bảo uy năng muốn thắng một ít kể từ đó, cũng vịn thành thế hòa không phân thắng bại. Ngươi, Thiên Nguyên Hầu trừng lớn mắt trâu, cục diện như vậy là hắn nằm mơ cũng chưa từng nghĩ qua, vốn cho là phù bảo vừa ra, đối phương tất thua chạy như cỏ lướt theo ngọn gió. Không nghĩ tới lại là kết cục như vậy, nhưng mà tình thế gấp gáp lại không phải do hắn làm nhiều chần chờ suy tư, chỉ thấy Lâm Hiên tay áo phất một cái, lại tế ra đồng dạng bảo vật. Đúng là một hài nhi lớn nhỏ cỡ nắm tay hồ lô. Toàn thân làm hỏa hồng chi sắc, xem xét tựu không phải chuyện đùa. Kiếm hồ, còn đây là Trung lão quái bổn mạng bảo vật, bất qua hắn lưu lại ở dưới thần thức ấn ký, đã bị Lâm Hiên dùng tẩy thần thủy lau đi. Thậm chí vốn có hai chủng lợi hại nhất thần thông, kiếm linh hóa hư cùng với huyễn âm thần lôi, đồng dạng bị Lâm Hiên tách ra, bất quá dù là như thế cái này kiếm hồ như trước vẫn có thể xem là một kiện phi phàm bảo vật. Nếu không, dùng Lâm Hiên ánh mắt độ cao, như thế nào lại đem nó đưa cho hóa thân sử dụng. Tương đương Lâm Hiên có thể không thiếu pháp bảo, đã có thể nhìn chúng, bản thân cũng đã nói lên vật ấy bất phàm rồi. Chỉ thấy bảo vật này linh quang lóe lên, càng lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ đón gió biến đại, sau đó bành một tiếng truyền vào lỗ tai, từ bên trong phun ra một đạo hỏa hồng sắc cột sáng, ước chừng cánh tay thô, uy lực nhìn như không tầm thường. Không đúng, ở nơi này là cái gì cột sáng, ly khai kiếm hồ về sau, lập tức như lấy bốn phía tản ra, sau đó vậy mà biến hóa ra từng miếng tiểu kiếm. Thiên Nguyên Hầu thần thức đảo qua, rõ ràng có vài chục nhiều. Nhưng mà cái này bất quá chỉ là bắt đầu, chỉ thấy hồ lô kia mặt ngoài phù văn phiêu động, thanh thúy bạo tiếng nổ âm thanh không dứt bên tai đóa, do bên trong phun ra ra một đạo lại một đạo cột sáng. Mỗi một đạo tản ra, sau đó đều có vài chục khẩu tiên kiếm lộ ra liệt tại mắt kiếm trước sau bất quá khoảng cách công phu, đỉnh đầu thiên mạc đã bị cái kia rậm rạp chằng chịt phi kiếm nhồi vào. Cái này, đây là cái gì bảo vật? Thiên Nguyên Hầu nghẹn họng nhìn chân chối. Không nói đến cái này mỗi một chuôi phi kiếm uy năng đến cùng như thế nào, chỉ là số lượng nhiều như thế tựu đầy đủ làm người đau đầu rồi. Trong mắt lệ mang hiện lên, hắn hiện tại đã ở hối hận phái hóa thân lẻ loi một mình đuổi tới. Đối phương cũng không phải bình thường tu tiên giả, mà bây giờ hối hận cũng không chỗ hữu dụng, hiện tại duy nhất có thể làm tựu là tiên hạ thủ vi cường, nếu không nếu quả thật bị nhiều như vậy phi kiếm vây quanh bắn trụng chính mình không chết cũng sẽ lột ra đấy. Cũng may hắn còn có một chút bảo vệ tánh mạng bí thuật không có sử dụng xem có thể không phát ra nổi thắng vì đánh bất ngờ hiệu quả. Trong đầu ý niệm trong đầu truyền qua Thiên Nguyên Hầu không chần chờ nữa, còn lần này, hắn không có đem bất luận cái gì bảo vật tế lên, mà là thân hình lóe lên, cả người ào ào theo tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc lại không hiểu thấu xuất hiện tại Lâm Hiên trước người. Hai người như cách bất quá vài thước cái này. Đây cũng không phải là cái gì thuấn di. Thuấn di không đạt được như thế biêu hãn hiệu quả, khả năng như vậy không hợp thói thường, duy có không gian pháp tắc. Đúng vậy tựu là pháp tắc Lâm Hiên chính mình tuy nhiên còn không có con nắm giữ, nhưng ánh mắt. Góc chuyện audio.com, của hắn kiến thức không phải chuyện đùa, ngay tại vừa mới, hắn ẩn ẩn cảm giác được một tia pháp tắc chi lực đấy. Kiên quyết là pháp tắc đúng vậy, nhưng điều này sao có thể đâu này, nếu là bản thể hắn ở chỗ này không chút nào kỳ lạ quý hiếm. Nhưng trước mắt chỉ là Thiên Nguyên Hầu một cỗ hóa thân mà thôi, tựu cảnh giới mà nói, đồng dạng bất quá phân thần kỳ, như vậy tồn tại, sao có thể đủ đem ra sử dụng pháp tắc chi lực. Vô số ý niệm trong đầu, như tốc độ ánh sáng giống như ở Lâm Hiên trong đầu truyền qua, nhưng hắn hiển nhiên đã không kịp suy tư kiếm hồ đã tế ra, nhưng giờ phút này, cái kia đầy trời hỏa hồng sắc phi kiếm, lại trở thành nước xa không cứu được lửa gần. Sự tình phát sinh được quá đột nhiên, cái này là thiên địa pháp tắc chỗ đáng sợ. Người dùng lẽ thường đến suy tư căn bản là không cách nào phỏng đoán. Tại thời khắc mấu chốt có thể phát ra nổi nghịch chuyển càn khôn hiệu quả. Loại này thuyết pháp nghe không hợp thói thường, nhưng kiên quyết không có bất kỳ khoa trương chỗ. Nói thí dụ như giờ phút này, Lâm Hiên tình cảnh tựu là như thế, trước một khắc hắn rõ ràng còn lớn hơn chiếm thượng phong, đối phương phù bảo, đã bị kiềm chế ở tế ra kiếm hồ, Lâm Hiên cơ hồ đã trông thấy thắng lợi ánh dạng đông tại như chính mình ngoắc. Có thể chỉ chớp mắt lại vạn kiếp bất phục Thiên Nguyên Hầu mang trên mặt giữ tợn dáng tươi cười, trong tay áo hàn quang chớp động, hung hăng một đao, như hắn chém dụng. Cách chương.